Chương 1984, Ngộng cảnh. Lớn nhỏ không đều vết thương, có máu đang chậm rãi chảy xuôi. Chu Phàm bình tĩnh quan sát đến trên người mình vết thương, nếu là trước kia vết thương khẳng định từ lâu khép lại, nhưng bây giờ không có khép lại, hắn minh tức nghịch luân thể hình như mất đi hiệu lực. Đám kia chim giấy công kích có vấn đề. Khả năng này là một loại nguyên rủa, cũng có thể là độc tố. Đương nhiên cũng có khả năng là chui vào hắn thân thể cái kia màu trắng tiểu trùng đưa đến. Hắn không có xử lý vết thương, minh tức nghịch luân thể năng lực tái sinh khiến cho hắn sẽ không có thiếu máu lo lắng. Hắn ngược lại muốn xem minh tức nghịch luân thể có thể hay không tiêu trừ loại này nguyền rủa hoặc độc tố. Nhiều như thế vết thương, bởi vì muốn dựa vào minh tức nghịch luân thể đến thể nghiệm bất diệt pháp tắc, hắn căn bản cũng không có mang thuốc trị thương. Minh tức nghịch luân thể tự lành năng lực đều tạm thời mất đi hiệu lực. Phổ thông thuốc trị thương có thế lên cái tác dụng gì? Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn nhìn một chút dần dần tối xuống đi sát trời, tiếp tục ở trong thành đi lên, rất nhanh hắn liền phát hiện một cái không biết tên thú nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đem cái này tựa như thỏ đồng dạng lớn thú nhỏ giết chết về sau, trên mặt lộ ra một trận ý cười, nếu là tại cốt khư không có tìm được đồ ăn, hắn hôm nay liền muốn đói bụng. Hắn đi vào phía trước mang một chu tờ tích cốc đan. Nhưng tích cốc đan đỡ đói có thể, khẩu vị thực sự không tốt, hắn bình thường thà rằng ăn lương khô đều không muốn ăn tích cốc đan. Hắn ở trong thành tìm được một gốc cây khô, đem cây khô chặt đi xuống, đốt đống lửa, lại đem thú nhỏ ra bóc, bỏ vào trong lửa nướng. Trong lúc này máu của hắn vẫn là đang chậm rãi chạy xuôi, hắn thành huyết nhân. Nếu là có người ở đây nhìn thấy hắn, khẳng định cho rằng nhìn thấy quái vật. Giống như bị máu xối đồng dạng, sên sẽ khẳng định không quá dễ chịu. Nhưng Chu Phàm đối với cái này chỉ có thể thích ứng, hắn thấy thịt thú vật đã nương đến không sai biệt lắm, liền lấy ra đến ăn. QNZ không cần suy xét có độc hay không, thật có độc cũng bất quá là để tạng phủ mục nát, không chết được. Hắn cắn một cái, chất thịt ngon, cũng không khó ăn, hắn cảm thấy mình trước kia còn là quá cẩn thận, rõ ràng có minh tức nghịch luân thể, căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Minh tức nghịch luân thể xem như hắn sử dụng ít nhất năng lực. Bất quá hắn không có ăn mấy cái, liền ngừng lại, bởi vì hắn toàn thân vết thương đều có chút ngứa, hắn lướt qua, phát hiện vết thương có đỏ tươi sợi tơ lan tràn đi ra. Tất cả lớn nhỏ mấy trăm vết thương đều có đỏ tươi sợi tơ mọc ra, còn phát ra hỉ sở khạ zz hỉ sư tiếng. Hắn thoạt nhìn càng không giống người. Hắn thở dài, tăng thêm tốc độ đem thịt nướng đều nuốt vào. Đỏ tươi sợi tơ sinh trưởng đến càng ngày càng nhanh. Miệng vết thương mỗi một chùm đỏ tươi sợi tơ đều có dài 3 thước, sợi tơ chập chờn như đáy biển đồng cỏ và nguồn nước. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn bắt lấy một chùm đỏ tươi sợi tơ dùng sức kéo một cái, suy, ngay tiếp theo huyết nhục của hắn đều bị kéo tách rời ra, đau đến hắn nhếch nhếch miệng. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện chỗ kia bị kéo đỏ tươi sợi tơ lo mở đi xuống huyết nhục rất nhanh sinh trưởng trở về, mà bị hắn kéo đỏ tươi sợi tơ tại khô héo hóa thành cho bụi. Nguyên lai muốn cởi bỏ những này quỷ đồ vật mới được. Chu Phàm hiểu được về sau, hắn liền bắt đầu rất nhanh nhổ một đám đỏ tươi sợi tơ. Huyết nhục vẩy ra, loại đau này lúc bắt đầu có chút khó chịu, bất quá hắn rất nhanh liền quen thuộc. Khi tất cả đỏ tươi sợi tơ đều bị kéo về sau, hắn thân thể vết thương đều cấp tốc khép lại. Nếu như không phải chân nguyên không cách nào điều động, sẽ không có phiền toái như vậy, dùng chân nguyên hẳn là có thể giết chết những vật này. Chu Phàm tại vết thương khép lại phía sau thở dài, chỉ có minh tức nghịch luân thể ứng đối vẫn còn có chút phiền phức, hắn lại yên tĩnh thể ngộ một chút, không có quá nhiều liên quan tới pháp tắc cảm ngộ mới. Như thế dày vò đêm đã hàng lâm, Chu Phàm tại đống lửa bên trong tăng thêm có thế xua tan bóng tối quái dị phù lục. Thân thể bên trong cái kia màu trắng tiểu trùng trước mắt còn không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn suy nghĩ một chút liền không có để ý tới việc này. Nếu là hắn biết rõ cái kia màu trắng tiểu trùng tại thân thể bộ vị nào, trực tiếp móc ra liền có thể, nhưng hắn không biết nó núp ở chỗ nào, chỉ có thể tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Cách đó không xa quỷ táng quan bóng xám nữ nhân cùng hai cái tiểu hài như cũ tại không nhúc nhích nhìn chăm chú vào hắn. Ý thức của hắn trở nên mê man, đây là muốn tiến vào trên thuyền báo hiệu, hắn không có chống cự, rất nhanh liền xuất hiện ở trên thuyền. Chu Phàm đối tiểu bạch ba huynh đệ đánh một cái chào hỏi. Hắn liền nhanh chóng nói với Chu Lương, ta muốn hiện tại ra ngoài. Đây là dẫn đạo giả nghĩa vụ, Chu Lương cơ cơ ống tay áo, sương mù xám hướng Chu Phàm cuốn tới. Chu Phàm rất nhanh lại mở mắt ra, thế giới bên ngoài chỉ là qua nháy mắt, không có tiểu quyển trước đêm, hắn cũng không dám ở trên thuyền ở lại lâu, hắn không có quên chính mình đang ở tại vận rủi kỳ, hắn đảo mắt một vòng, tất cả như trước. Hắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi, đây nhất định không có tiểu quyển thay hắn gác đêm thư thái như vậy, nhưng coi như ba ngày ba đêm không ngủ với hắn mà nói QNZ không có việc gì, càng chưa nói nhắm mắt nghỉ ngơi cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Ngọn lửa chập chờn, giống như quỷ quái tại dương nanh múa vớt, nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống. Chu Phàm giống như không có cảm giác được đồng dạng, hắn hai mắt vẫn là đóng chặt. Hắn mở mắt ra lúc, xuất hiện tại thuần trắng thế giới. Đây là mộng cảnh sao? Chu Phàm đánh giá bốn phía, hắn rõ ràng chính là thân ở thành hoang bên trong, vừa mở mắt liền xuất hiện ở đây. Đây không phải mộng cảnh sẽ là cái gì? Trước kia hắn liền trải qua đi ngủ sẽ kéo người nhập mộng hiểm địa, vì lẽ đó đối với cái này cũng không có quá sợ hãi, mà là muốn nhìn một chút đến tột cùng là quái gì làm vẫn là hiểm địa quyệt hóa mà đưa đến. Hắn đứng lên, tại thuần trắng thế giới đi lại, thuần trắng thế giới hình như cái gì cũng không có, QNZ đi không đến cuối cùng. Ta chẳng lẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này ra không được? Nếu là dạng này, minh tức nghịch luân thể cũng vô pháp đưa đến nên có tác dụng. Hắn vừa đi một bên nghĩ, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Chuyện này đối với hắn hiện tại đến nói là 10 phần đáng sợ sự tình. Hắn rút ra đao, thử nghiệm đâm một chút mặt đất, hắn dùng hết toàn lực, sắc bén tinh xương đao đều không thể tại mặt đất lưu lại nửa điểm vết cát. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua đao trong tay, nếu như đây là mộng cảnh, đao của hắn vẫn còn, những vật khác đều còn tại, đây không phải hắn nghĩ ra được, mà là đối phương cho hắn huyễn hóa, cho hắn đao là vì cái gì trào phúng hắn sao? Vẫn là nói đó căn bản không phải là mộng cảnh. Hắn tỉnh táo suy nghĩ nên làm cái gì, đột nhiên có suy suy suy chói tai tiếng vang lên. Chói tai tiếng là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn rất mau nhìn đến sắc bén như đao thuần trắng chân gai, cổ tay thô thuần trắng chân gai đếm không rõ, hàng ngàn hàng vạn, tại hướng hắn khép lại. Chu Phàm thuận thuần trắng chân gai hướng bên trên nhìn lại, phát hiện không trung có khổng lồ bằng phẳng đen như mực thân thể. Những cái kia chân gai chính là tới từ cái này quái dị, là chân của nó. Chu Phàm không có nhận ra đây là cái gì quái dị, bất quá đối với hiện tại hắn đến nói, liền xem như toán cấp quái dị, đều là 10 phần nguy hiểm quái dị. Cái này quái dị có thế tại hắn không có phát giác tình huống đem hắn kéo vào dạng này mộng cảnh bên trong, không biết muốn so toán cấp quái dị muốn cao gấp bao nhiêu lần. Hắn bình tĩnh rút đao ra, chuẩn bị cùng cái này quái dị chém giết. Cái này quái dị nâng lên mấy trăm thuần trắng chân gai, nhưng không có hướng Chu Phàm đâm tới. Tại chân gai mũi nhọn có màu trắng quang mang phun ra đến, huyễn hóa thành cái này đến cái khác Chu Phàm. Cái này bị huyễn hóa ra đến mấy trăm Chu Phàm mở mắt nhìn xem Chu Phàm.